Vợ yêu nghiệt, chương 19, góc truyện audio.com, khả ái lấy tay bóp mũi, ngửa mặt lên trời, mặt đỏ ửng như mông khỉ, vô tình lướt qua thân hình của diễn tước, cô cảm thấy mặt mình sắp nóng có thể nướng được ngô mất. Vòng ngực nở nang, có hai hạt nhỏ màu đỏ nổi bật trên nước da màu nâu khỏe khoắn, thân hình rắn chắc, eo thon, chạy dọc xuống là xương hông quyến rũ, chiếc khăn tắm được quấn lỏng lẻo trên hông, nó có thể rơi bất kỳ lúc nào và cô tưởng tượng lúc đỏ mặt mình sẽ như thế nào và phải mất tầm bao nhiêu cc máu cho cái cảnh xuân phờ di này. Diễn tước đưa cho khả ái một chiếc khăn giấy, khả ái đưa tay ra lấy bất ngờ chạm vào mấy ngón tay của diễn tước, những ngón tay rắn chắc, những đường gân tay chạy dọc lên khuỷu tay và dần dần biến mất trên bắp tay chắc khỏe kia. Quyến rũ quá, mẹ ơi, khả ái nhanh, chóng rụt tay về, nhét khăn giấy vào mũi, nhanh chóng nằm xuống giường, len lén nhìn diễn tước, vẫn thấy anh nhìn mình, cô ngại ngùng quay đi, cứ thế qua một lúc nhận thấy máu trong mũi mình ngừng chảy. Khả ái bật dậy đi xuống giường, mặt đỏ tim đập, miệng ấp úng. À cái này, tôi đi tắm đây. Bye, diễn tước từ đầu tới cuối vẫn thủy chung nhìn từng biến hóa trên mặt khả ái, cười cười không nói gì. Khả ái vội chạy nhanh vào phòng tắm xả nước ướt hết người rồi mới nhớ lại là mình không có quần áo, đành mượn tạm áo choàng tắm của diễn tước khoác tạm bước ra ngoài, cái áo choàng tắm này cũng rất kín đáo, khả ái tự tin vừa lau tóc vừa ra ngoài, chả hiểu ra làm sao lại bước hụt một cái ngã bổ nhào về phía trước, đúng lúc diễn tước đứng gần đó để lấy máy sấy tóc, trùng hợp làm sao cô ngã vồ vào diễn. Tước anh chưa phản ứng kịp, khả ái đã vội túm lấy cái khăn tắm của diễn tước khiến chiếc khăn bị rơi xuống đất, vật to lớn hiện ra trước mặt cô, vội che lấy khăn che mặt lại, diễn tước bỗng giật cái khăn tắm khả ái dùng để che mặt, cái khiến người ta đỏ mặt lại hiện diện ở trước mặt, theo phản ứng tự nhiên, khả ái nhắm tịt mắt lại, tay giật lại chiếc khăn tắm đang nằm trên tay diễn tước còn luôn miệng hét. A a, biến thái. A a, anh biến thái. Diễn tước nín cười nhìn bộ dạng đáng yêu của khả ái, hắng giọng trực tiếp giải thích, cướp cái khăn của khả ái cuốn phần thân dưới của mình. Em bị khùng hả, đấy là khăn của anh. Ủa, thế khăn của tôi đâu rồi? Khả ái mặt ngu ngơ nhìn xung quanh thì thấy chiếc khăn rơi ở bên cạnh, chột dạ hi hi cười. À, coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha. À hà, thôi, tôi đi, ra đây xem phim. Á, người khả ái bị bế bổng lên, bước chân mạnh mẽ bước vào phòng ngủ bên cạnh. Nhìn cửa phòng đóng sầm lại. Mà lòng khả ái co thắt, sao lại ngu như thế chứ? Bị ăn một lần rồi mà không biết tránh ra còn cứ chui vào mượn con sói đội lốt cừu xinh đẹp. Diễn tước giọng quyến rũ, đổ hết tội lên đầu khả ái. À, thì ra là em không đợi được nên quyến rũ tôi trước. Tôi định bụng quyến rũ em nhưng, nếu em làm trước thì cũng chả sao. Tôi đây sẽ phục vụ em tận tình à, diễn tước vứt khả ái xuống giường lớn mềm mại, cô đổ mồ hôi hột lắp ba lắp bắp cãi. Ai nói tôi quyến rũ anh? Đừng qua đây, không anh chết với tôi. Cô cứ lùi anh lại tiến, cứ thế cho đến khi diễn tước dồn khả ái vào góc tường, bàn tay rắn chắc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của khả ái lên, khuôn mặt yêu nghiệt của anh tiến sát lại gần. Giọng nói mập mờ vang lên trong căn phòng mờ mờ ảo ảo, tăng thêm mùi mờ ám. À, hóa ra em thích chơi SM, nghe từ SM, phát ra từ miệng diễn tước khiến khả ái run rẩy, mặt đỏ phừng phừng. Tôi, anh vô sỉ, ha, đùa em thôi, làm sao tôi lỡ làm bà xã tương lai của tôi đau chứ? Diễn tước nói rồi ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của khả ái. Bàn tay to lớn cởi cúc áo của khả ái. Áo choàng tắm rơi xuống giường lớn. Cách chương,